Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Kỳ, người đã trải qua dịch bệnh ngay lập tức hiểu khi nhu cầu tăng trưởng bùng nổ trong một ngành chưa được phổ biến rộng rãi thì sẽ như thế nào. Kiếp trước đầu tư vào một loại keo thử nghiệm phản nguyên tắc. Cổ phiếu đó được hợp tác với một công ty ở Chiến Quốc. Vật dụng y tế của nước Mỹ thực ra rất khép kín. Một khi có thể đi vào thì nhu cầu và lợi nhuận rất đáng kinh ngạc. Cổ phiếu này được phát sóng, tăng gấp 11 lần trong 49 ngày. Thấy vẻ mặt, cô hiểu mà, của Trang Linh Linh, Phàn Kỳ hiểu ngay, cao, rất cao. Trần Chí Khiêm nghe hai người bình tĩnh và tự nhiên thảo luận về vấn đề này. Anh tự hỏi có phải mình đã quá lỗi thời không? Hai người trên sân khấu giống như đang song ca. Một người B, á, N tiếng Anh, một người B, á, N tiếng Quảng Đông. Nói về những dự án đầu tư đầy tự hào của Dung Viễn và Trang Linh Linh. Cuối cùng cho ra kết luận, dự án này của Trần Chí Khiêm rất đáng để mong đợi. Đúng lúc này, họ mời Trần Chí Khiêm lên bục phát biểu. Bài phát biểu của Trần Chí Khiêm nghiêm túc hơn, về cơ bản là phân tích tương lai của ngành này. Trần Chí Khiêm phát biểu ở bên trên, anh phát hiện ở phía dưới thi thoảng Phàn Kỳ lại thì thầm với Trang Linh Linh vài câu. Trang Linh Linh rất cao, chiều cao của Phàn Kỳ trên mức trung bình, hai người chênh lệch chiều cao khoảng 10 cm, khí chất của Trang Linh Linh giống một nữ cường nhân. Còn Phàn Kỳ tỏa ra hơi thở kiều mị nũng nịu. Vấn đề là Phàn Kỳ thường xuyên ngước nhìn Trang Linh Linh với vẻ mặt ngưỡng mộ. Trang Linh Linh tràn đầy yêu chiều nhìn Phàn Kỳ. Điều này làm cho Trần Chí Khiêm cảm thấy khó chịu. Bản thân càng tiếp xúc lâu dài với vợ chồng Trang Linh Linh và Dung Viễn, anh càng coi hai người này là tri kỷ. Đặc biệt là giấc mộng máy bay của Trang Linh Linh. Trong tình huống cực kỳ khó khăn, cô đi Đức mua một nhà máy chỉ có bản vẽ, chỉ có thể sản xuất linh kiện, bắt đầu làm từ máy bay dân dụng loại nhỏ, tích lũy kinh nghiệm, bồi dưỡng nhân tài kỹ thuật, đi theo con đường kêu gọi đầu tư. Quả thật Trang Linh Linh khiến người ta khâm phục, nhưng ánh mắt này của Phàn Kỳ hình như có chút gì đó. Ánh mắt Trang Linh Linh nhìn Phàn Kỳ, hình như cũng có gì đó. Trần Chí Khiêm một lòng hai việc, còn phải đối phó với vấn đề mọi người đặt ra như thị trường, kỹ thuật, nhân tài, dây chuyền công nghiệp. Kiếp trước, tuy rằng anh không đứng đầu trong ngành nhưng cũng đã tiêu tốn không ít tiền vào ngành này. Đích thân quản lý hơn 10 năm, chẳng qua cũng chỉ miễn cưỡng xếp thứ hai thứ ba trong ngành. Dùng những kinh nghiệm đó là quá đủ để trả lời các vấn đề của thời đại này. Phàn Kỳ nhìn lên sân khấu, cũng không biết Trần Chí Khiêm tuổi còn trẻ lại lấy đâu ra sự bình tĩnh tự tin. Chỉ có thể nói ông lớn mãi là ông lớn. Vân Mộng Hạ Vũ khách mời còn đang hỏi, Trần Chí Khiêm giơ cổ tay lên xem giờ. Về cụ thể các chi tiết thì chúng ta sẽ nói sau. Trần Chí Khiêm đi xuống sân khấu đứng vào giữa Phàn Kỳ và Trang Linh Linh. Trang Linh Linh nhìn Trần Chí Khiêm. Rõ ràng Trần Chí Khiêm có thể đứng bên cạnh em yêu, để cho cô ấy tiếp tục dính lấy em gái, nhưng anh lại nhất định phải chen vào giữa các cô. Ây, đồ đàn ông nhỏ nhen. Trang Linh Linh trợn trắng mắt nhìn, cô ấy bị Dung Viễn kéo một cái. Dung Viễn nói, lại nghịch ngợm, anh ta không tôn trọng kim chủ ba ba. Trang Linh nói vào tai chồng. Trần Chí Khiêm cúi đầu nói với Phàn Kỳ, ngẩng đầu lên, màn che phía sau sân khấu được kéo ra. Trên màn hình là cổ đông lớn của MLY, Workway, người có uy tín cao trong giới đầu tư. Ông phân tích tình hình chiến tranh thương mại Nhật-Mỹ, phân tích quan hệ Trung-Mỹ và vị trí đặc biệt của thành phố Hồng Kông. Khu vực tiêu thụ chất bán dẫn lớn nhất là Mỹ. Anh Mỹ là đồng minh lâu dài. Quan hệ Trung Mỹ hiện đang trong thời kỳ thân thiết. Cách chương.